Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 176, Bán Long Thuật. Hoa Côn Lôn sớm quen thuộc nhân viên giao dịch nhóm biểu tình biến hóa. Ngón tay ở giao dịch trên bảng nhanh chóng gõ vang lấy một hạng lại một hạng vật liệu. Đạt Bà Huyết Chi nhìn lướt qua giao dịch kia trên bảng nhanh chóng gia tăng độ cống hiến trị số. Băng lãnh không lộ vẻ gì trên mặt, lộ ra một tia nhíu mày. Tích tích, tích tích, tích tích, thủy tinh bản đột nhiên phát ra một trận chói tai phong minh. Đạt Bà Huyết Chi vốn liền khẽ cau mày nhìn băng lãnh hai gò má. Đột nhiên xuất hiện một vẻ kinh ngạc ngạc nhiên. Không độ cống hiến, chỉ có làm độ cống hiến không đủ dùng thời điểm, vật liệu bản mới có thể xuất hiện thanh âm như vậy. Hoa Côn Lôn vậy mà lại đem độ cống hiến dùng hết. Đạt Bà Huyết Chi lạnh như băng, khuôn mặt lại cũng giấu không được kinh ngạc. Rất nhiều long tộc xa so với Hoa Côn Lôn càng thêm dồi dào. Nhưng là nếu nói cá nhân tài sản mà nói, giống Hoa Côn Lôn loại điều này thật không nhiều. Hơn nữa, hắn tiểu đội hủy diệt, trong tay độ cống hiến hẳn là không cơ hội gì dùng. Làm sao sẽ tiêu hết đâu? Nhiều tài liệu như vậy. Đạt Bà Huyết Chi phát hiện Hoa Côn Lôn còn lựa chọn rất nhiều vật liệu. Không có ném vào, mua sắm xe. Một cột bên trong, cái kia mặt trên còn có lấy hơn 100 vạn độ cống hiến cần thanh toán mới có thể. Không độ cống hiến, Hoa Côn Lôn trên mặt xẹt qua một tia tự giễu ngạc nhiên. Vốn cho rằng có thể kiên trì xong lần này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không có. Sư phụ, hạng thượng từ tàng long túi lấy ra độ cống hiến thẻ, ta chỗ này còn có hơn 10 vạn, thu hồi thẻ của ngươi a. Hoa Côn Lôn đè lại hạng thượng tay, sư phụ còn chưa tới dùng đồ đệ độ cống hiến cấp độ. Đến, đi với ta một chuyến. Hoa Côn Lôn cất bước hướng đi đại sảnh trang sức rất hoa lệ cửa một gian. Phòng, ở trên cánh cổng mang theo một khối màu đỏ bảng hiệu. Ba cái vàng óng ánh chữ lớn điêu khắc ở trong đó. Ước định phường, Đạt Bà Huyết Chi lạnh như băng hai gò má lần nữa động dung. Hoa Côn Lôn vậy mà đi đến một bước này. Ước định phường là địa phương nào? Nơi này nói một cách thẳng thừng, chính là ngươi lấy được hết sức hiếm long thú vật liệu, cần phải tiến hành ước định mua bán địa phương, hoặc là ngươi đã sáng tạo ra mới lạ long thuật, muốn cống hiến cho long thành thời điểm, mới có thể đến nơi địa phương. Cái này Hoa Côn Lôn trong tay hiển nhiên không có khả năng có cái gì hiếm có long thú vật liệu. Chẳng lẽ hắn muốn? Hạng thượng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ước định phường. Nỗ lực suy đoán ba chữ này đến cùng là có ý gì? Ước định phường căn phòng không tính quá lớn. Bên trong ngồi 30 mấy râu ria đều hoa dâm lão nhân. Chỉ có một người trẻ tuổi nhàm chán ngồi ngay ngắn ở quầy tiếp tân sở trường chống đỡ gương mặt. Nhàm chán ngáp, Đạt Bà Huyết Chi nhìn thấy một màn trước mắt. Trên mặt không có toát ra phía trước động dung. Cái này ước định phường từ trình độ nào đó mà nói. Chỉ có cơ hồ tuyệt lộ long huyền mới chọn tiến vào nơi này, tự mình khai phát long thuật, còn có những cái kia nhất đặc thù nhất hiếm có long thú vật liệu. Không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý đem nó lấy ra cho ngoại nhân. Người trẻ tuổi nhìn thấy Hoa Côn Lôn đi vào phòng hơi hơi nhấc phía dưới lông mày rất là tức giận. Nói, làm sao? Có cái gì hiếm có đồ vật lấy ra sao? Hoa Côn Lôn thản nhiên nói, ta là muốn ước định một lần mới mở phát long thuật. Mới mở phát long thuật, liền bằng ngươi, người trẻ tuổi nhướng nhướng lông mi gương mặt khinh thị. Khai phát mới long thuật cũng không phải há hốc mồm liền có thể khai phá ra. Cái kia cần cường đại hơn long huyền thực lực cùng thực lực kinh tế. Thậm chí một cái gia tộc 1 năm thậm chí 10 năm. Đều không thể khai phát ra một đầu mới long thuật. Có thể khai phát long thuật người, nếu như gặp được khó khăn gì cần phải giải quyết, làm sao cũng không trở thành luân lạc tới tiến vào ước định phường đến buôn bán long thuật. tìm bằng hữu mượn độ cống hiến chỉ sợ đều có thể mượn rất nhiều. Ước định độ cống hiến. Hạng thượng nhíu nhíu mày, mặt bên trên nổi lên nghi hoặc. Đạt bà huyết chi đối người trẻ tuổi cái kia vẻ mặt khinh thị không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Phần long thành long huyền thật sự là nhiều lắm. Cường đại long huyền cũng không ít, Hoa Côn Lôn mặc dù cường đại, nhưng là chân chính người biết hắn cũng không phải rất nhiều. Trên đời này có thể làm cho tất cả long huyền nhận biết, trừ bỏ 10 đại long tước bên ngoài, chỉ sợ chỉ có ngục huyền tà long loại này quái thai a. Chính là phần long thành thành bài đại nhân đi ra dạo phố, cũng vẫn là có rất nhiều người không biết phần long thành thành bài đại nhân. Huống chi Hoa Côn Lôn là ai muốn chúng ta ước định mới mở phát long thuật. Người trẻ tuổi sau lưng mấy tên đang tại nhàm chán đánh bài lão nhân nhao nhao điều chỉnh trên sông mũi gọng kiếng, xích lại gần quầy hàng nhìn về phía Hoa Côn Lôn từng đầu ti hí con mắt. Trong nháy mắt, trở nên sáng ngời lên, nếp nhăn trên mặt, bởi vì vẻ mặt kinh ngạc, mà mét vuông bầy rất nhiều. Hoa Côn Lôn, mặt khác mấy tên không có ngẩng đầu, còn đang nhìn bài trong tay lão nhân. Trong nháy mắt đều để trong tay xuống bài cũng nhao nhao cầm mở mắt vọt lên. Thật là Hoa Côn Lôn. Hơn 10 người lão nhân từ trên xuống dưới đánh giá Hoa Côn Lôn. Trong con mắt lấp lóe lấy phức tạp cảm xúc, kinh ngạc, ngoài ý muốn, thậm chí còn có một tia đáng tiếc vị đạo. Trẻ tuổi nhân viên tiếp tân lúc đầu vô lực ngồi trên ghế, nhất thời không có chuẩn bị kỹ càng, bị xông lên các lão nhân trực tiếp đẩy ra dưới mặt bàn. Cái kia vì chống đỡ thân thể mà dùng hai tay đi chống đất bàn tay, cũng bị các lão nhân một trận dã man chà đạp, đau hắn liên tục hít một hơi lãnh khí, cũng không dám làm bất luận cái gì nổi giận. Những lão gia hỏa này mặc dù bây giờ thực lực phế, cũng liền so phổ thông lão đầu lợi hại một điểm, nhưng bọn hắn năm đó đều đã từng huy hoàng qua. Hơn nữa cả người phía sau đó đều là có thế lực. Chí ít đồ đệ của bọn hắn đều là khá sôi nổi hoạt động ở trước mắt tuyến đầu tiên cường nhân. Những cái này từng trải qua huy hoàng, hiện tại phế bỏ các lão nhân, có đồ đệ chỗ dựa, hơn nữa nhãn lực lại tại, cho tới bây giờ đều là đại gia cấp bậc một đám tồn tại. Chính là giao dịch đại sảnh quản sự người, gặp được những cái này cơ hồ không có gì long lực đại gia, cũng đều phải cười theo. Mỗi ngày cung cấp lấy tốt nhất trà, thức ăn tốt nhất, hảo hảo hầu hạ, bị dẫm, người trẻ tuổi chỉ có thể tự nhận có mắt không tròng. Không nhìn ra cái này đột nhiên tìm tới cửa, rõ ràng vẻ mặt thụ thương có vẻ bệnh ra hỏa, lại có thể gây nên các lão nhân hứng thú cùng. Chờ đã, Hoa Côn Lôn, cái tên này rất quen thuộc a. Hoa Côn Lôn, Hoa Côn Lôn, người trẻ tuổi trong miệng lặp lại con số, mãnh liệt trợn to mắt, ngục huyền tà long, không sai, hắn đây mẹ là ngục huyền tà long sư phụ. Ngục huyền tà long nếu như biết rõ ta vừa rồi lãnh đạm sư phụ hắn, sẽ không tới tìm ta làm phiền a. Người trẻ tuổi vụng trộm cố gắng giãy giụa từ dưới bàn đứng lên, nhìn trộm mấy tên sắc mặt đã vô cùng gấp gáp lão nhân ra. Côn Lôn, ta hỏi một lần nữa, ngươi thật muốn bán đi cái này long thuật cho Long Thành? Đúng vậy a, Côn Lôn, ngươi suy nghĩ thêm một chút, không cần gấp gáp như vậy làm quyết định. Nếu như thiếu khuyết độ cống hiến cùng chúng ta nói một tiếng. Chính là a, mấy cái kia danh con nếu như dám không cầm chút độ cống hiến đi ra, lão tử liền thanh lý môn hộ. Nguyên một đám tóc bạc hoa dâm lão nhân gia càng nói càng là kích động. Thậm chí đã có người bắt đầu dự định thu dọn đồ đạc, rời đi trước công việc này giết thời gian chờ chết địa phương, đi liên hệ đồ đệ của mình đem độ cống hiến cầm chút đến đây. Đạt bà huyết chi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hoa Côn Lôn trước kia xác thực giúp rất nhiều long thành long huyền, Mặc dù giúp một tay phương thức thường xuyên vô cùng thô bạo, thậm chí động một chút lại đánh người, nhưng là chỉ muốn người hiểu chuyện, sau đó đều có thể kịp phản ứng. Đó là bị hỗ trợ, mà không phải bị vũ nhục. Đạt Bà Huyết Chi hiểu thêm, những lão nhân này nhà từ khi phế về sau, liền đem tất cả độ cống hiến phân cho đời sau của mình cùng đồ đệ. Ngày bình thường có cái ấm no độ cống hiến cũng là đủ rồi. Mà đồ đệ của bọn hắn cũng quả quyết sẽ không đưa một đống lớn độ cống hiến đến để sư phụ mắng bọn. Hắn không đầu óc, càng nhiều cũng là vụng trộm hỏi han ân cần nhìn xem khả năng giúp đỡ cái gì. Hết lần này tới lần khác đám này lão nhân ra trước kia huy hoàng qua. Hiện tại không nghĩ huy hoàng, ăn uống no đủ, nhìn xem Long Thành lớn mạnh liền thỏa mãn, để những học trò kia nhóm rất ít có thể giúp chút gì không? Mấy ông lão nhà, đừng như vậy, ta là tới bán long thuật. Hoa Ôn Lôn hai tay mở ra làm ra ngăn cản đám người rời đi động tác nói. Ra, ta Hoa Côn Lôn còn có thể theo dựa vào chính mình sinh tồn. Thật không cần dạng này. Tiểu tử, nói như ngươi vậy chính là xem thường chúng ta mấy cái lão đầu tử a. Không sai, ngươi đây là không cho chúng ta mặt mũi a. Mấy cái lão đầu nhao nhao khó chịu đáp trả, hơn nữa làm ra muốn xông ra trở ngại chuẩn bị. Sư phụ, ngài muốn bán long thuật. Hạng thượng giật mình nhìn Hoa Côn Lôn, mới hiểu được nơi này rốt cuộc là một cái địa phương nào. Chuyện gì xảy ra? Ngài cần gì? Ta hiện tại liền ra ngoài. Đi ức lùn đại xâm lâm cũng tốt. Đi thời gian đầm lầy cũng tốt. Nhất định cho ngài tích lũy đủ đầy đủ vật liệu. Mấy cái nháo đằng lão đầu nghe được lời nói của hạng thượng đồng thời sững sờ. Lập tức một cái lão đầu chỉ hạng thượng cái mũi nói thẳng. Tiểu tử, ngươi là Côn Lôn đồ đệ. Vậy sao ngươi có thể đồng ý nhường hắn đến nơi đây? Có ngươi làm như vậy đồ đệ sao? Sư phó ngươi ngày bình thường không chiếu cố ngươi sao? Hạng thượng há mồm muốn giải thích, lại vô lực đem mở ra miệng bế trở về. Có cái gì tốt giải bày đâu? Mình quả thật không có làm hảo đồ đệ chuyện nên làm. Lão nhân gia nhóm mặc dù xúc động, nhưng nói quả thật không tệ. Mình nếu là sớm biết nơi này là buôn bán long thuật địa phương, đánh chết cũng không thể để sư phụ đến nơi đây a. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Hạng thượng dắt lấy Hoa Côn Lôn cánh tay hướng ngoài cửa dùng sức. Ta nhất định trong thời gian ngắn nhất cho ngài thu tập được ngài yêu cầu. Ta yêu cầu chính là thời gian. Hoa Côn Lôn dùng sức lắc lắc cánh tay, muốn hất ra hạng thượng này hữu lực hai tay, lại phát hiện đồ đệ của mình không biết lúc nào lớn lên rất rất nhiều, lần này hất lên vậy mà hoàn toàn thoát không nổi, thanh âm lập tức trầm xuống. Ta là sư phó ngươi, cho ta buông ra. Hạng thượng sững sờ, nắm lấy Hoa Côn Lôn cánh tay lực lượng lại không có biến tiểu. Ta là đồ đệ của ngài, ta có trách nhiệm có nghĩa vụ. Sư phụ, ngài cần gì thời gian? Ta cần ngươi thời gian ngắn nhất mạnh lên. Hoa Côn Lôn hướng về dáng người bản thân cao không sai biệt cho lắm lớn hạng thượng, nói rất chân thành. Sư phụ thời gian thật không nhiều. Ta cần ngươi thời gian ngắn nhất mạnh lên. Độ cống hiến không phải liền là cầm sử dụng, hắn mới có giá trị sao? Đặt trên thẻ, kia liền là một chuỗi chữ số. Long thuật nha, khai phát ra tới không phải là vì để càng nhiều long huyền biết đến sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.